Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 86, phòng ngừa chu đáo. Góc truyện audio.com. Các bạn học đoán đều không sai. Mọi người đã quen thuộc Lâm Uyên phong cách. Một loại tên là Lâm Uyên phong cách. Lâm Uyên đúng là lười giải thích. Bất quá càng nguyên nhân trọng yếu là Lâm Uyên không nghĩ quá kiêu ngạo. Nếu không vị này giáo thụ lại đề cập với chính mình đổi ngành sự tình làm sao bây giờ? Hắn cũng không muốn rời đi soạn nhạc hệ. Người kế tiếp phòng học, Khổng An trước khi đi, liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Uyên. Nội tâm một cái ý tưởng, lại kiên định một ít. Bình chọn tổ sau khi rời đi, ánh mắt cu ả mọi người lại tập trung ở trên người Lâm Uyên. Tả hữu đồng học không thiếu được mấy câu thổi phồng cùng tán dương, xen lẫn mấy phen ân cần hỏi han. Lâm Uyên chính là thuần thục ứng đối. Hắn từ vườn trẻ bắt đầu thì có làm một dạng cưng chiều giác ngộ. Sớm đã thành thói quen. Cùng đàn dương cầm trình độ như thế. Mọi người đối mặt sau lưng này đẹp đẽ báo bảng. Phần lớn chỉ có thể có ra Lâm Uyên vẽ một chút cũng rất lợi hại kết luận. Nhưng cụ thể thật lợi hại, lại không có quá mức rõ ràng khái niệm. Bất quá học qua vài năm hội họa văn nghệ ủy viên Nghiêm Mộng Giai lại rất rõ 2 giờ hoàn thành loại trình độ này bột nước báo bảng rốt cuộc ý vị như thế nào, cho nên hắn bây giờ nhìn hướng ánh mắt của Lâm Uyên có chút không đúng lắm. Đương nhiên rồi, trong lớp các nữ sinh nhìn về phía ánh mắt của Lâm Uyên phần lớn không đúng lắm. Này từ Lâm Uyên trên bàn học thường thường xuất hiện một ít không giải thích được tiểu quà vặt liền có thể thấy được lốm đốm rồi. Tình huống như vậy bất kể từ trước vẫn là lấy sau đại khái cũng rất khó diệt sạch. Nhất là Lâm Uyên cho mọi người liên tục lưu lại 2 lần đa tài đa nghệ ấn tượng sau đó. Hôm sau, Lâm Uyên chỗ lớp học báo bảng thuận lợi xuất hiện ở sân trường quan võng bên trên. Cái này năm thứ 2 đại học báo bảng hạng nhất không hồi hộp chút nào. Mà Lâm Uyên cũng thuận thế mở ra tự mình ở hội họa xã bột nước giờ học. Mỗi ngày dạy 2 đợt, trước phác họa, sau bột nước, bất quá báo phác họa nhân nếu so với bột nước nhiều hơn. Lâm Uyên phác họa trường học trình độ, bây giờ ở mỹ thuật hệ đã đi sâu vào lòng người. Nếu so sánh lại rất nhiều người đối Lâm Uyên bột nước thực lực cùng với trường học trình độ không có quá lớn khái niệm. Ngoại trừ Trung Dư đợi mắt thấy Lâm Uyên 2 giờ cực hạn bột nước sáng tác học sinh. Đám người kia cũng là lão âm bì. Bọn họ bí mật ước định, trước không đem Lâm Uyên sự tích ra ánh sáng đi ra ngoài. Như vậy thì không nhiều người như vậy theo chân bọn họ cướp Lâm Uyên bột nước lớp. Chờ qua một thời gian ngắn, bọn họ lấy được Lâm Uyên chân truyền, lại để cho mỹ thuật hệ minh bạch Lâm Uyên bột nước thực ra cũng là đòn sát thủ cấp bậc. Lâm Uyên ngược lại là không có vấn đề. Bây giờ hắn căn bản không thiếu học sinh, ngược lại thu lệ phí giá tiền là như thế. Mà báo bảng trúng thưởng cái kết quả này, dĩ nhiên là để cho Lâm Uyên lấy được soạn nhạc hệ phụ đạo viên khen ngợi. Trong đại học phụ đạo viên đóng vai nhân vật thực ra cùng ban chủ nhiệm không kém. Bất quá tần nghệ phụ đạo viên phần lớn cũng chiếu cố bài chuyên ngành thân phận của đạo sư. Phụ đạo viên kêu Hoa Lệ. Hoa Lệ gần đây một mực ở chú ý Lâm Uyên. Bởi vì Lâm Uyên gần đoạn thời gian học tập thành tích tăng lên rất nhanh. Đại đa số sinh viên đối với thành tích đều là không có theo đuổi. Tiêu chuẩn cũng định có ở đây không rớt tín chỉ cấp bậc. Mà Lâm Uyên lại không giống nhau. Hắn giờ học rất nghiêm túc. Học tập cố gắng khắc khổ. Mặc dù vừa mới chuyển đến soạn nhạc hệ thời điểm có chút theo không kịp. Nhưng lần gần đây nhất lý luận thi, Lâm Uyên đã tiến vào lớp học top 5. Loại học sinh này Hoa Lệ thích. Về phần loại này thích đến đáy xen lẫn bao nhiêu nhan giá trị loại bên ngoài sân nhân tố liền không cần nói thêm. Ngược lại Hoa Lệ rất long trọng tuyên dương Lâm Uyên vì lớp học tranh vinh dự. Khen ngợi hành vi kéo dài ước chừng 3 phút. Khen ngợi hoàn Lâm Uyên. Hoa Lệ mới cắt vào hôm nay chính đề. Chúng ta học tập soạn nhạc cũng có nhanh 2 năm rồi. Tin tưởng các ngươi tuyệt đại đa số người tương lai phương hướng phát triển cùng mục tiêu hẳn cũng là không phải nhạc khí soạn nhạc, mà là tiến vào một ít entertainment làm người viết ca khúc. Đàn dương cầm khúc là người viết ca khúc truyện, viết lưu hành bài hát cũng là người viết ca khúc truyện. Người trước ngưỡng cửa quá cao, người sau là tương đối lớn chúng nhiều chút, cho nên tần nghệ soạn nhạc hệ bài chuyên ngành. Mặc dù trên danh nghĩa lúc trước người làm chủ, nhưng là vẫn không có coi thường đối với người sau dẫn dắt cùng bồi dưỡng. Tỷ như lần này, Hoa Lệ mở miệng nói, chúng ta tiếp theo một đoạn thời gian học tập nhiệm vụ là không phải viết luận văn, mà là mỗi người viết một thủ ca khúc cho ta. Ca khúc phong cách không giới hạn, viết chữ cùng biểu diễn lời nói. Các ngươi tìm người, hoặc là tự mình tiến tới đều có thể. Không cần bỏ ra tiền. Trường học chúng ta bên trong có không ít công ích tính chất các hệ hội giúp nhau. Sáng tác ngày tháng đến tháng sau đáy hết hạn. Được, các bạn học nhau nhau muốn thử. Đây đối với soạn nhạc hệ học sinh mà nói là không phải chuyện phiền toái gì. Rất nhiều người bí mật đã viết qua rất nhiều bài hát. Tiểu khúc khố vẫn có. Thậm chí còn cho entertainment đầu quá bản thảo. Nhắc nhở các ngươi xuống. Hoa Lệ cười nói. Lần này ca khúc thành tích rất trọng yếu. Xác thực nói. Là các ngươi niên học khảo hạch. Soạn nhạc hệ lãnh đạo sẽ đích thân nhóm thành tích. Bởi vì các ngươi bây giờ là năm thứ hai đại học. Sang năm chính là năm thứ ba đại học. Năm thứ ba đại học sẽ quyết định một nhóm exchange student vị trí. Ca khúc thành tích là exchange student vị trí trọng yếu tham khảo. Cái gì? Thật sao? Niên học khảo hạch. Lần này mọi người thanh âm rõ ràng tăng cao rất nhiều. Rất nhiều người trên mặt thậm chí xuất hiện hưng phấn màu sắc. Thu hồi vốn là tương đối tùy ý vui đùa tâm tư. Vâng, tuyệt phần lớn số học sinh cũng đối exchange student cảm thấy hứng thú. Vì vậy trải qua, đối với sau khi tốt nghiệp tìm việc làm có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa exchange student cũng có thể thể nghiệm không bạn học giáo trường học. Kỳ hạn một năm trao đổi trải qua, đối với rất nhiều người mà nói đều là rất là quý báu. Chớ nói chi là trong trường học còn có nhằm vào exchange student các hạng phúc lợi. Exchange student, Lâm Uyên như có điều suy nghĩ. Lần trước giản dịch nói phải đi Tề Châu làm exchange student sau đó. Lâm Uyên thực ra cũng đang suy nghĩ. Có muốn hay không theo giản dịch cùng đi Tề Châu. Dù sao lấy sau mọi người chung một chỗ thời gian càng ngày càng ít. Hơn nữa hắn cũng đúng exchange student phúc lợi cảm thấy hứng thú. Về phần Hạ Phồn nhất định sẽ ở lại tần nghệ. Nàng muốn tham gia năm nay Thịnh Phóng. Nàng còn dự định bằng vào cái tiết mục này xuất đạo. Đây là nàng nhiều năm mơ mộng. Nếu như nàng thật xuất đạo rồi, sau này ở trường học thời gian liền không nhiều lắm. Đã như vậy, đi Tề Châu đó là Lâm Uyên có thể nghiêm túc cân nhắc lựa chọn. Bởi vì Lâm Uyên chắc chắn, Hạ Phồn nhất định sẽ xuất đạo. Coi như nàng năm nay tham gia Thịnh Phóng lần nữa thất bại, Lâm Uyên cũng sẽ nhờ cậy Triệu Giác bên kia ký Hạ Phồn. Đồng thời hắn cạnh mình cũng sẽ chuẩn bị cho Hạ Phồn một ít ca khúc. Đã như vậy, vậy lần này ca khúc liền cần thật tốt đối đãi. Buổi tối, tan học trên đường về nhà, Lâm Uyên kêu ra hệ thống, cố nén nhức nhối nói, ta muốn chế tác riêng một ca khúc, 500.000 một bài cái loại này. Loại hình gì? Lâm Uyên nói, liên quan tới chuyên tâm, hắn không có nhắc loại hình, mà là nhắc ca khúc chủ đề. Bởi vì học sinh còn không có tiến vào xã hội, viết điểm chuyên tâm điểm ca khúc có thể sẽ tương đối phù hợp sân trường không khí. Trừ khoản chung, ngẫu nhiên rút ra chung, ca khúc rút ra xong, chúc mừng ký chủ lấy được bài hát lúc ban đầu mơ mộng. Hời hợt giữa, Lâm Uyên nhận được thẻ ngân hàng bên trên ít đi 500.000 tin tức. Đồng thời khúc trong kho nhiều hơn một ca khúc. Lâm Uyên cảm thấy vận may cũng không tệ lắm. Đúng rồi, Lâm Uyên đột nhiên hỏi. Ngân hàng trừ tiền sẽ không xảy ra vấn đề sao? Hệ thống nói, không cần lo lắng, ngân hàng bên kia cha không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Bởi vì hệ thống là thông qua chính quy con đường khấu trừ ký chủ vốn. Biết, Lâm Uyên quyết định tháng sau đem ca khúc nộp lên. Lấy hắn học kỳ này thành tích, cộng thêm bài hát này. Muốn đạt được Exchange Student vị trí, hẳn là không phải một món rất chuyện khó. Đương nhiên rồi, học kỳ này dù sao mới bắt đầu không bao lâu. Khoảng cách học kỳ kế còn có một đoạn thời gian rất dài. Cho nên bây giờ muốn những thứ này còn rất xa xôi. Lâm Uyên cũng chỉ là phòng ngừa chu đáo một phen. P.S. Hữu tình nhắc nhở. Còn nữa 2 ngày quyển sách liền vào VIP. Cách chương.